tái sinh thành nhện Kumo Desuga Nanika. Chương 4, quyển 1 khởi đầu lần đầu tiên khám phá một mê cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào nào đứng yên một chỗ không có tác dụng gì hết nên tôi nên bắt đầu di chuyển. Vì có dấu chân người ở đây nên chắc hẳn có người ở gần đây, nếu tôi gặp họ lúc này tôi nghĩ sẽ có vấn đề. Tạm thời tôi nên đi hướng ngược lại với dấu chân. Nhưng mà cái hang này thật sự là rất rộng. Chiều cao hang gần khoảng 100 mét và chiều rộng cũng khoảng nhiêu đó. Tôi không thể chắc chắn được vì có đá rải rác khắp nơi, nhưng chắc chắn cái hang này rất là rộng rãi. Lối đi lại còn chia ra nhiều ngã sẽ làm cho nó còn rộng hơn nữa. Ngay tại đây là một ngã ba, một hướng là hướng cái hang nhện, một hướng có dấu chân người và cuối cùng là hướng tôi đang đi. Hướng tôi đang đi là hướng xuống trên một ngã ba hình chữ Y, tôi leo lên những tảng đá gần đó và lặng lẽ ngó hướng đi trước mặt. Có cái gì đó ở đó, có quái vật ở hướng đó. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi sói sói sói sói sói sói khủng long. Kỹ năng, giám định, làm đầu tôi có cảm giác muốn nổ tung, nhưng mà những con này nhìn giống hưu nhưng con hưu mà tôi biết không có sừng sắc như kiếm. Những con rơi cũng khác. Chúng giống như những con gặm nhấm xấu xí có cánh ác quỷ. Mới nhìn thì con sói nhìn bình thường, nhưng mà chúng lại có 6 chân. Ở xa xa có một con khủng long nằm nghỉ, nhìn giống một con T-Rex có sừng và vảy. Thực ra thay vì khủng long gọi nó là rồng thì đúng hơn thì phải. Tôi không có đường khác trừ đường này sao? Không phải là vô vọng rồi à, hay là ý định gốc là để cho một con nhện mới sinh đi qua khu vực này để tập luyện? Nhìn ra sao thì độ khó chỉ có thể là lunatic. Tôi trượt nhẹ nhàng xuống khỏi tảng đá. Làm gì đây? Ở đằng trước là rừng quái vật, ở đằng sau một lối là địa ngục nhện và một lối có con người. Hờ, thế này hình như là chiếu bí. Thực ra, chờ đã. Bình tĩnh, tôi đã chuẩn bị sẵn phòng cho trường hợp giống thế này. Cây ca cu đòi đê su, nói thế chứ thực ra là tôi vô tình tìm được một lối đi khác. Bởi vì ngã ba lớn như thế nên lối đi này không nổi bật lắm, nhưng nó có ở đó. Đó là một cái lỗ ở trên bức tường. Cái lỗ rộng và cao khoảng 3 mét, nếu có vấn đề gì, đó chính là việc có dấu chân người đi từ trong hướng đó ra. Nếu có người đi từ cái lỗ này ra, vậy ở đầu bên kia hướng đi chính là lối ra khỏi hầm ngục này. Ô mô, lối ra, tôi có nên đi ra không? Nếu như tôi là một con người bình thường thì tôi không ngại đi ra ngoài. Cơ bản mà nói cái hầm ngục này trình độ quá cao. Tôi không biết làm quái vật thì tôi mạnh cỡ nào, vì vậy ngay khi tôi nghĩ rằng mình không có khả năng thắng được thì chiến đấu sẽ bị loại. Không, nếu đây chỉ là trò chơi thì chết không có gì đáng sợ cả, vì tôi có thể hồi sinh, nhưng nếu đây là sự thật thì chết là hết. Tôi sẽ không đánh cược tính mạng vào một lần tấn công tự sát. Tôi muốn càng nhiều biện pháp an toàn càng tốt, nếu theo cách nghĩ đó bỏ chạy là một lựa chọn rất tốt. Mặc dù là lựa chọn tốt tôi cũng không dám chắc đi ra là an toàn. Nói sao thì tôi là quái vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì có dấu hiệu con người ra vào hầm ngục nên cũng sẽ có xã hội có con người sống gần đây. Nếu có một con quái vật nhện xuất hiện ở trong khu vực sống của con người, dĩ nhiên tôi sẽ bị săn lùng. Đó là nguy hiểm của việc ra ngoài, thế nhưng nếu tôi có thể tìm được chỗ làm tổ khó ai phát hiện được thì có lẽ sẽ không sao, chỉ có lựa chọn giữa việc dựa vào may mắn và trình độ lẩn tránh để tránh con người hoặc tiếp tục ở trong hầm ngục. Được rồi, tôi đã quyết định, tạm thời hãy đi về lối ra của hầm ngục, tôi nên tìm lối ra và thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Có khả năng là con người sẽ dựng lều ở ngay trước lối ra của hầm ngục. Đã quyết định vậy hãy đi thôi, tôi đã chần chờ, không phải như bạn nghĩ, tôi nên nói lại không? Cái hang này thực sự rất to, cái mê cung không lồ này là thế nào? Mỗi lối đi tách ra nhiều đến mức tôi không còn thấy rõ mình đang đi đâu nữa. Số lượng lối tách ra hở. Đếm tới 10 là tôi bỏ cuộc rồi. Tôi gặp khá nhiều quái vật. Kết quả của việc thoát chết là tôi bị lạc. Dấu chân, tôi mất dấu chúng từ lâu lắm rồi. Không thể nào. Nếu muốn chinh phục cái mê cung này mà không có bản đồ thì chỉ là nằm si nói mộng. Hiện tại không phải là lúc để tìm lối ra. Tôi đói sắp chết rồi. Ai đó cho tôi xin tí cơm đi. Cách chương.